Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 458. Đoạn Lăng Phong vs U Minh Thánh Tử, mang ta đi nhìn xem, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút cái này Đoạn Lăng Phong có phải là thật hay không? Trưởng ba đầu sáu tay vậy mà ngược sát ta U Minh Sơn nhiều như vậy đệ tử. U Minh Sơn, U Minh, Thánh Tử. Long hành hổ bộ, N thủ sải bước, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Cũng là gia hỏa này con mắt có phải hay không sinh trưởng ở trên đầu. Hoàn toàn một bộ không đem người để ở trong mắt bộ dáng. Đáng chết, người không phải mới vừa nói cái này Đoạn Lăng Phong tại liệp sát yêu thú sao? Làm sao không thấy? U Minh Thánh Tử đi vào U Minh Sơn đệ tử phát hiện Đoạn Lăng Phong địa phương. Hắn cũng không nhìn thấy này Đoạn Lăng Phong, hắn nhịn không được nhíu mày. Không có đạo lý nha. Vừa rồi ta nhìn thấy đoạn này Lăng Phong tại cùng một đầu hóa thần cảnh yêu thú chém giết. Hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đem hóa thần cảnh yêu thú chém giết đi. Chẳng lẽ bọn họ qua nơi khác phương chiến đấu? Này U Minh Sơn đệ tử là một mặt buồn bực. Hắn từ phát hiện Đoạn Lăng Phong đến bẩm báo U Minh Thánh Tử. Đang đuổi ở đây, trước sau không đến thời gian uống cạn chung trà. Làm sao lại cái này trong một giây lát công phu? Cái này Đoạn Lăng Phong liền không thấy a. Phụ cận cũng không có nghe được có chiến đấu dấu vết. Mọi người phân tán ra đến, bốn phía tìm xem. Cái này Đoạn Lăng Phong đoán chừng không bình thường am hiểu ẩn tàng tung tích. Một khi phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong tung tích, đừng rêu rao, phi kiếm truyền tin. U Minh Thánh Tử hướng về phía U Minh Sơn đệ tử phân phó. Ngay tại cái này U Minh Thánh Tử đem những này U Minh Sơn địa chỉ phân phát ra thời điểm, hắn liền hướng về phía trong hư không hét lớn. Đoạn Lăng Phong, cút ra đây. Ta biết ngươi liền tại phụ cận. Hiện tại ta đã như ngươi nguyện. Đem ta phải danh Sơn đệ tử khác toàn tản ra tới. U Minh Thánh Tử thanh âm mang phụ cận nổ vang. Là cũng không có bóng người xuất hiện. Đoạn Lăng Phong, ta liền biết ngươi tại phụ cận. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đem ngươi bắt tới à? Hiện tại ta chỉ có một người tại cái này. Ta cho ngươi cùng ta công bình nhất chiến thời cơ. U Minh Thánh Tử mày nhăn lại. Vừa rồi hắn thần niệm đã nhạy cảm đến cảm ứng được phụ cận có người tồn tại. Thế nhưng là hắn cẩn thận cảm ứng thời điểm, lại cũng không có phát hiện phụ cận có dị dạng khí tức. Hắn cảm thấy kỳ quái, biết kề bên này nhất định có người núp trong bóng tối. Chỉ là đối phương bí ẩn thủ pháp không bình thường thần diệu. Hắn chỉ là bắt được một tia khí tức, sau đó đối phương liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn không thể không thông qua loại phương thức này đến tướng Đoạn Lăng Phong ép ra ngoài. Không riêng như thế, còn có cũng là cái này U Minh Thánh Tử. Hắn là U Minh Sơn hạch tâm truyền thừa đệ tử. Tuy nhiên hắn không phải U Minh Sơn, chư đa hạch tâm truyền thừa trong các đệ tử tối cường giả. Thế nhưng là có thể trở thành cái này U Minh Sơn Thánh Tử. Tuyệt đối là một phương đại nhân vật. Nếu là hắn cái này U Minh Sơn Thánh Tử, đối phó cái này Đoạn Lăng Phong còn cần ngươi nhiều lấn thiếu lời nói. Vậy liền thật sự là ném bọn họ U Minh Sơn mặt. Dạng này mới có hắn phân phát U Minh Sơn đệ tử khác một màn. Hắn vì đây chính là có thể cùng Đoạn Lăng Phong công bình nhất chiến. Bởi vì cái này tam đại phái đệ tử đã đem cái này Đoạn Lăng Phong truyền là thần hồ kỳ thần. Hắn cũng muốn gặp một lần cái này tam đại phái đệ tử e ngại như hổ Đoạn Lăng Phong có phải là thật. Hay không như truyền ngôn bên trong dài như vậy đến ba đầu sáu tay. Ha ha, người muốn cùng ta công bình nhất chiến. Các ngươi cái này tam đại phái đệ tử đều là vô sỉ như vậy sao? Cái này U Minh Sơn U Minh Thánh Tử thanh âm tại cái này trong núi rừng quanh quần. Cũng không lâu lắm, một đạo chói tai tiếng cười to từ đằng xa có vươn xa gần truyền tới. Cái này U Minh Thánh Tử cảm ứng cũng không có phạm sai lầm. Cái này Đoạn Lăng Phong đem này hóa thần cảnh yêu thú chém giết về sau. Cũng không hề rời đi, mà chính là ở phụ cận đây che giấu. Bởi vì hắn cảm nhận được hắn U Minh Sơn đệ tử rời đi. Hắn biết, một khi đối phương rời đi, nhất định sẽ thông chi U Minh Sơn đệ tử đến bao vây hắn. đến lúc đó cũng là hắn thời cơ chỗ. Ban đầu khi nhìn đến U Minh Thánh Tử đem U Minh Sơn đệ tử phân phát ra, hắn chuẩn bị khởi hành đem những phổ thông đó U Minh Sơn đệ tử chém giết. Không nghĩ tới cái này U Minh Thánh Tử là có ý muốn đem hắn dẫn ra. Đã đối phương muốn tìm chết, vậy hắn liền đi ra gặp một lần cái này U Minh Thánh Tử tốt. Anh biến cảnh hậu kỳ thực lực, nghe được Đoạn Lăng Phong này chói tai tiếng cười to, U Minh Thánh Tử mi đầu là không tự giác nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong không hề giống nghe đồn rằng như thế là nửa bước vấn đỉnh kim thực lực, mà chính là biến cảnh hậu kỳ thực lực cũng là hóa thần cảnh đều không phải là. Đây thật là quá kỳ quái. Một cái ứng biến cảnh hậu kỳ võ giả, hắn thực lực coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng chém giết hóa thần cảnh trung hậu kỳ võ giả. Hiện tại càng là xúc động hắn cái này U Minh Sơn tinh anh đệ tử hạch tâm. Cho hắn một loại cảm giác, giết gà dùng đao mổ trâu. Đại tài tiểu dụng, hắn cũng thật sâu cảm nhận được cái này U Minh Sơn đệ tử. Thật sự là càng ngày càng vô năng. Thu thập một chút cái anh biến cảnh võ giả đều như thế khó khăn. Hiện tại chính là kinh động hắn dạng này hạch tâm truyền thừa đệ tử cái này tam đại phái thật sự là càng ngày càng xuống dốc. Hiện tại một cái nho nhỏ tàn kiếm môn, người dám đến khiêu khích tam đại phái tôn nghiêm. Đoạn Lăng Phong người muốn chết như thế nào? Người nếu là tự hành đoạn lời nói, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu là ta xuất thủ lời nói, nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Nha, cái này U Minh Sơn đệ tử đều là ngươi bộ này sắc mặt sao? Thật sự cho rằng muốn giết ta như là lấy đồ trong túi một dạng dễ dàng. Lâm Phong khinh thường lắc đầu, gia hỏa này hắn có chút nhìn không thấu. Nhưng là hắn thần niệm cảm giác được đối phương là có. Nhưng không ổn định thực lực. Tựa như vậy không ổn định thực lực. Đoạn Lăng Phong coi như không có nắm chắc đem chém giết. Mà hắn muốn toàn thân trở ra. Đó cũng không phải việc khó gì. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Đoạn Lăng Phong có lẽ không địch lại cái này U Minh Thánh Tử. Thế nhưng là hắn còn có 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Hắn muốn tiêu diệt đối phương. Có vẻ như cũng không phải là việc khó gì. Có thể nói, gia hỏa này muốn ở trước mặt hắn cuồng. Không có một chút tư cách. Phạm ta U Minh Sơn người chết. Một tên thánh tử ở trên mặt hiện lên một đạo lệ mang. Hắn cũng không phải là cùng Đoạn Lăng Phong đến cãi nhau. Đã quyết định muốn ra tay với Đoạn Lăng Phong. Hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Hắn là giận quát một tiếng. Tiếp lấy một cây hắc sắc tiểu kỳ từ tay bên trong bay ra. Tiếp lấy hướng về phía Đoạn Lăng Phong là mạnh mẽ xoát. Đã quyết định muốn giết cái này Đoạn Lăng Phong. Hắn đương nhiên sẽ không. Bởi vì Đoạn Lăng Phong là bởi vì biến cảnh võ giả. Liền sinh lòng khinh thị. Có lẽ gia hỏa này có cao minh lợi nhuận thủ đoạn. Rõ ràng hắn là hóa thần cảnh võ giả. Hắn hết lần này tới lần khác ưa thích đóng vai thành cái này. Anh biến cảnh võ giả đến cái giả heo ăn thịt hổ. Cho nên hắn xuất thủ thời điểm. Không có nửa điểm lòng khinh thị. Vừa ra tay cũng là toàn lực. Oanh, tiếp lấy cái này bay tới tiểu kỳ nghênh phong phấp phới. Biến thành một cây tản ra ngập trời tà khí hắc kỳ. Đoạn Lăng Phong nhất đao bổ ra. Lập tức một đạo hắc khí hóa thành công kích liền bị hắn chặt đứt. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn là có mấy phần sự tình. Không biết cái này tiếp xuống công kích ngươi còn có thể đón lấy mấy đạo. Nhìn thấy chính mình U Minh kỳ công kích, cũng không có nhất kích thấy hiệu quả đem Đoạn Lăng Phong chém giết. U Minh Thánh Tử trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Tiếp trong tay U Minh kỳ là liên tiếp không ngừng huy động. Lập tức, từng đạo hắc khí hóa thành từng đạo các loại công kích. Hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.